Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 555 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quách Trường đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 555 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 2831. Trong hư không, biển máu vẫn còn, ba người đứng lặng yên. Ánh mắt của Dương Khai như điện, thần niệm trào ra tìm kiếm bóng dáng của Vưu. Xích cùng Trúc không dám sơ sẩy. Hai người dựa lưng cùng nhau cảnh giác, đề phòng đánh lén. Biển máu không còn cuộn trào, yên lặng không một tiếng động. Nhưng ai cũng biết, Vưu không trốn, vẫn còn ở chỗ này. Không phải hắn không muốn trốn, mà là không đi được. Một khi hắn rời biển máu hiện thân, Vô Ngư mạnh mẽ quỷ dị kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Vô Ngư, Xích cùng Trúc đã không dám coi hắn như vô sư. Đây là người chỉ cần hai ba chiêu đã đánh cho Vô không sức chống trả, bị chặt tay chân. Người cho là trốn đi, ta sẽ không có cách nào đối với người sao? Dương Khai chợt lên tiếng, toát ra châm chọc khinh thường. Hôm nay, bổn vu cho ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. Dứt lời, trong tay cầm một hạt châu lớn bằng trái long nhãn. Hạt châu này nhìn thì bình thường, nhưng bị Dương Khai thúc đẩy, bỗng nhiên tỏa ra sức hút mạnh mẽ. Ở trước hạt châu xuất hiện lốc xoáy đen thui, như nối liền cửu u địa ngục. Biển máu ngập trời bị lực hút kéo đi, chảy vào trong lốc xoáy. Xích cùng Trúc ánh mắt sáng ngời, trong lòng hưng phấn. Cục diện hiện nay, Vưu trốn đi không dám hiện thân, dựa vào biển máu thần diệu ẩn giấu bản thân. Hai người họ lại không cách nào làm gì được đối phương. Nếu như còn giằng co như vậy, không chừng có thể để Vưu trốn thoát. Dù sao, bọn họ không thể nào canh biển máu này mãi mãi không đi. Nhưng giờ thấy Vưu Ngư lấy ra vũ khí mạnh mẽ, chuyện này có thể làm được. Chỉ cần hấp thu hết biển máu, Vưu sẽ không thể trốn được. Hiện tại vấn đề duy nhất là hạt châu bình thường kia có thể hấp thu hết biển máu to lớn này không? Đáp án là đương nhiên có thể rồi. Huyền giới châu tự thành một mảnh thế giới. Biển máu của Vưu dù không nhỏ nhưng không là gì đối với huyền giới châu. Cắn nuốt hết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Xích cùng Trúc tập trung chú ý. Biển máu che trời đang nhỏ đi trông thấy. Còn sức hút từ hạt châu vẫn không yếu đi. Lốc xoáy to lớn vẫn tồn tại. Lực hút mạnh mẽ rút đi biển máu. Không quá một nén nhang, biển máu chỉ còn bằng một nửa ban đầu. Đến lúc này, Vưu trốn bên trong biển máu trị thương, chờ đợi thời cơ, cũng đã không thể nào ngồi yên được rồi. Một thân bản lĩnh của hắn có 8 phần dựa vào biển máu này. Một khi biển máu bị phá đi, vậy hắn nhất định bị cắn trả. Biển máu bình lặng đột nhiên sôi trào, dưới mặt biển tuôn trào, một bóng người lao đi như cá hướng về phía Xích và Trúc. Không một tiếng động, hành động quỷ dị, ngay cả hai người Xích và Trúc cảnh giác ra sao cũng không hề phát giác ra. Vưu giống như thần binh giáng xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt Trúc, mặt cười dữ tợn, hai tay cùng chân phải đã bị Dương Khai chém mất, lại không biết sao mọc lại như trước. Chỉ là da thịt mới sinh trắng nõn, không còn khỏe mạnh như lúc ban đầu. Trúc cả kinh thất sắc, một tay bấm quyết, hào quang của khiên vô thuật sáng lên. Cùng lúc này, một lưỡi đao gió chém thẳng vào Vưu, muốn đánh lùi hắn ta. Biển máu tuôn trào, trước mặt Vưu xuất hiện tường máu, đỡ lưỡi dao gió, tường máu tán loạn ra, Vưu đã không thấy bóng. Ngay lập tức, Trúc phát hiện khiên vô thuật bị phá, hoảng sợ mất hồn vía. Cả người lạnh lẽo. Lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Bóng dáng không cao to, mà lại có vẻ nhỏ yếu, nhưng mà khiến người ta có ảo giác khó mà nhìn lên. Vô Ngư. Dương Khai đưa tay chụp vào hư không, trong xương máu ngập trời, nắm được thứ gì. Sau một tiếng hừ nặng, Vưu lại hiện ra. nhưng lúc này đã bị Dương Khai túm cổ. Thân thể tao khỏe bị Dương Khai xách trong tay như xách một con gà. Trúc há to miệng, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi nhanh như tia chớp, nàng gần như không kịp phản ứng. Nếu không phải Vu Ngưu đánh ra ngay vào lúc mấu chốt, nhằm trúng ngay Vu trốn trong xương máu, vậy nàng đã xong đời rồi. Làm sao mà hắn đến đây được? Trúc đầu óc mờ mịt, cũng hiểu bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Hiện tại Vu đã bị bắt, với những thủ đoạn thực lực mà Vu Ngưu thể hiện ra, Vu sẽ không thể nào gây ra sóng gió, có thể nói đã thắng được trên chiến trận này. Trong khi nàng thả lỏng tâm thần, lại thấy Vu chợt cười quỷ dị, từ tốn nói. Người cho rằng đã bắt được ta sao? Trúc ngớ ra bản năng cảm giác không ổn, nhưng lại chỗ nào thì không rõ. Người cho rằng ngươi đã thành công ư? Dương Khai cười lạnh hỏi. Vu nắm chắc phân thần, lập tức toát ra kinh ngạc. Còn chưa kịp nói, Dương Khai dùng sức trực tiếp bẻ gãy cổ hắn ta. Vu gãy cổ lại đột nhiên tan ra, hóa thành vũng máu nhập vào trong biển máu. Huyết phân thần. Xích cùng Trúc đều cả kinh. Nếu nói Vu Ngư bắt được Vu là huyết phân thần, vậy Vu chân chính đâu rồi? Hai người chợt nghĩ tới, cùng lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy phía hạt châu bên trên biển máu đang cắn nuốt dòng máu. Vu đã xuất hiện ở đó, càng cầm chặt hạt châu, muốn cướp lấy vũ khí này. Rõ ràng, đây là một hành động sáng suốt. Một thân bản lĩnh của Vu được xây dựng trên nền tảng biển máu. Hiện nay, vũ khí của Vu Ngưu có thể phá đi biển máu, bản thân cũng mạnh mẽ không hợp lẽ thường. Nếu mình là Vu, nhất định cũng sẽ nghĩ cách cướp vũ khí kia rồi tính sau. Chỉ cần không còn vũ khí này phá đi biển máu, vậy thì Vu có thể đứng ở thế bất bại. Huyết phân thân đánh lén Trúc chẳng qua là ngụy trang, thu hút sự chú ý của Vu Ngưu, kêu hắn rời khỏi vũ khí. Mà sự thật chứng minh, thủ đoạn của Vu rất là hiệu quả. Vu Ngưu quả thật bị kéo đi, không ai bảo vệ vũ khí, liền bị hắn ta túm lấy. Lúc này lẽ ra Vu phải mừng rỡ mới đúng. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại sợ hãi như vậy? Tay cầm hạt châu vũ khí lại run rẩy dữ dội như thế kia. Thật là ngu xuẩn. Dương Khai cười lạnh, chậm chậm bước trên biển máu, từng bước đi về Vu. Phát hiện Dương Khai tới gần, Vu tràn đầy sợ hãi. Vu lực điên cuồng trào ra, vẫn không thể thoát khỏi lực hút từ huyền giới châu. Chỉ có thể đứng đó không thể nào động đậy. Hắn nghĩ rằng chỉ cần cướp đi huyền giới châu là sẽ không sao. Nhưng mà không biết Dương Khai cùng huyền giới châu đã sớm tâm thần hợp nhất, sai khiến như bàn tay. Vũ khí thời đại thượng cổ và bí bảo đời sau có khác biệt rất lớn. Nếu như huyền giới châu thật là vũ khí, có lẽ đã bị Vu lấy đi rồi. Nhưng huyền giới châu tự thành một mảnh thiên địa, trước khi luyện hóa với thực lực của Vu làm sao di động được một mảnh thiên địa. Dù cho là Vu Vương, Vu Thánh tới cũng không có cầm được. Ngược lại trong huyền giới châu truyền ra sức hút, liền khóa chặt Vu. Nhìn thấy Dương Khai tới gần, rốt cuộc trên mặt của Vu toát ra bối rối. Cho dù vừa rồi bị chém hai tay một chân, sắc mặt của hắn cũng không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng hiện nay hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Không xin tha, không khiếp sợ, Vu chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khai, sau đó nhe răng cười gằn. Thực cốt bộ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dứt lời, trên mặt hiện ra kiên quyết, Vu lực cả người sôi trào. Dương Khai nhướng mày, dừng bước, sau đó tiếng nổ lớn vang, cả người Vu nổ tung, máu loãng đầy trời rơi xuống như một cơn mưa máu nhuộm đỏ mặt đất bên dưới. Trong tuyệt cảnh, Vu này lựa chọn tự bạo, đủ thấy tính tình cương quyết ra sao. Nhưng mà đa số người mang tộc đều như vậy, dưới cục diện chết chắc, hiếm có ai lựa chọn sống tàn. Biển máu biến mất, bầu trời một mảnh sáng rọi. Lúc này mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu xuống, lại không thể nào hóa giải mặt đất lạnh lẽo. Bên dưới vẫn tiếp tục giết chóc, thôn đá thực cốt bộ có gần 800 người, còn phía nội diễm bộ cùng cuồng phong bộ chỉ có 300 người tới. Nhưng Dương Khai thả tù binh ra lấp vào, nhân số lại chiếm ưu thế. Bất lợi duy nhất là số lượng Vu ít hơn đối phương. Ba bộ lạc chỉ có 7-8 Vu, Thực Cốt Bộ lại có đến 20 người. Cho nên, trận này đánh tức kinh thiên động địa, hai bên ngang hàng, không ngừng có man tộc chết trận. Cục diện ngang ngửa cho đến khi Vưu chết đi lập tức thay đổi. Biển máu che trời biến mất, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, tìm kiếm kết quả chiến đấu cao tầng. Từ một mặt khác, kết quả chiến đấu cao tầng cơ bản cũng là kết cục cuối. Ba bóng người sừng sững trên không, người ba bộ tộc hét to, người Thực Cốt Bộ thì như tro tàn. Gầm lên, ba bộ lạc mang tộc phát động xung phong cuối. Thực Cốt Bộ không còn Vưu đã không thể nào chống lại ba bộ lạc. Lòng người tan rã, cục diện bế tắc lập tức bị phá vỡ. Trúc cùng Xích không nói một lời, mỗi người bay xuống. Vưu thuật mạnh mẽ xuyên qua chiến trường, vung tay là có kẻ địch chết đi. 20 vưu của Thực Cốt Bộ không chống đỡ được, 10 nhịp thở liền toàn quân bị diệt. Không còn vưu nhà mình hỗ trợ, chiến lực của các chiến sĩ Thực Cốt Bộ cũng giảm mạnh, nhanh chóng bị giết tan tành. Chiến đấu về sau, đơn thuần là tàn sát nghiêng về một phía, không có ai nương tay, bởi vì kẻ địch là Thực Cốt Bộ, là ngoại tộc trong man tộc, phải sớm bị xóa bỏ khỏi man tộc. Chiến đấu kéo dài nửa ngày, khi người Thực Cốt Bộ cuối cùng mất mạng, trong thôn đá máu chảy thành sông, xác chất như núi. Người ba bộ lạc đi lại trong chiến trường, mặc kệ những người Thực Cốt Bộ sống hay chết, bỏ thêm một đao rồi mới nói. Sau đó, mọi người bắt đầu thu dọn thi thể người bộ lạc mình. Màn đêm buông xuống, bên ngoài thôn đá cử hành nghi thức đơn giản. Toàn bộ người ba bộ tộc đặt chung một chỗ, do Xích chủ trì đem hỏa táng. Man tộc cho rằng ngọn lửa nóng bỏng có thể cho tộc nhân chết đi trở về vòng tay man thần. Chương 2832. Ngoài thôn đá, trải qua một đêm điều chỉnh, người ba bộ tộc xuất phát. Dù mọi người đều bị thương nghiêm trọng, còn có cụt tay chân, chỉ có thể nhờ người khác dìu, nhưng mà ai nấy đều vui vẻ. Có thể cứu được tộc nhân trở về từ tay của Thực Cốt Bộ vốn là thành tựu rất to lớn. Ở gần đó, Xích và Trúc cùng Dương Khai vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Vu Ngư, người phải cẩn thận Thực Cốt Bộ trả thù. Trúc nghiêm nghị dặn dò. Thực Cốt Bộ là bộ lạc có thù tất báo. Lần này chúng ta tàn sát một bộ lạc nhỏ của chúng. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Xích cũng gật đầu. Tốt nhất, người có thời gian đi gặp Vu Vương Đại Nhân ở bộ lạc các người, để ngày ấy ra mặt xử lý chuyện này thì tốt hơn. Dù sao, lần này cũng là Thực Cốt Bộ có sai trước, có Vua Vương ra mặt điều giải, có lẽ chuyện này có thể bỏ qua. À, không đơn giản như vậy đâu. Dương Khai lắc đầu nói, không biết, các người có chú ý, vũ khí của Vưu không phải là đại vưu sư như hắn có thể dễ dàng sở hữu được. Vừa nói ra, Trúc và Xích đều đổi sắc. Rõ ràng cũng từng nghĩ tới. Dương Khai nói tiếp. Có được vũ khí như vậy, rõ ràng lai lịch của Vưu không nhỏ. Nói không chừng là con cháu của các vua vương hay vua thánh Thực Cốt Bộ, hoặc là được vua vương vua thánh rất là coi trọng. Chúng ta giết hắn, chọc tới rắc rối không nhỏ. Vua vương ra mặt giảng hòa cũng chưa chắc giải quyết được đâu. Trúc nói, mặc kệ ra sao, có vua vương ra mặt, cuối cùng cũng có con đường xoay chuyển. Chỉ dựa vào thực lực chúng ta hiện nay, không cách nào chống lại Vu Vương. Dương Khai chỉ mỉm cười không nói nhiều. Bây giờ hắn là Vu Sư, có lẽ thật sự không phải đối thủ của Vu Vương. Nhưng hiện nay đã mở ra thần niệm, cũng có thể vận dụng thần thông pháp tắc không gian. Cho dù thật sự đối mặt Vu Vương cũng không sợ. Huống chi, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thực lực của hắn sẽ còn tăng vọt. Nhưng mà Trúc và Xích, một khi thật sự bị Vua Vương Thực Cốt Bộ tìm đến cửa, thì tuyệt không có sức chống cự. Bọn họ phải đi xin Vua Vương bộ lạc mình che chở cũng là hợp lý. Ba người một đường vừa đi vừa nói. Dù nói cảnh giới của hai người Xích Trúc cao hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng mà trải qua huyết chiến ngày hôm qua, hai người đã không dám coi thường hắn. Có thể ép Đại Vua Sư Trung Phẩm tự bạo, bọn họ không có bản lĩnh như vậy. Bởi vậy, hai người chủ động hạ thấp thân phận, nói chuyện ngang hàng với Dương Khai. Nửa ngày sau, người ba bộ lạc chia nhau ra. Dương Khai dẫn 200 thôn dân tiến về Thương Nam Thôn. Thương Nam thôn vốn có hơn 300 người, nhưng trải qua trận đánh này, nhân số giảm mất 1/3. Mà là Vu còn sống ở trong thôn, Dương Khai tự nhiên trở thành lãnh tụ của thôn này. 3 ngày sau, Dương Khai dẫn hơn 200 người trở về Thương Nam thôn, nhìn thôn trang một mảnh đổ nát, không ít thôn dân đều đau thương. Ở cửa thôn lóe lên hình bóng của Điệp, nhìn về phía Dương Khai, khẽ gật đầu. Đằng sau Điệp, 7-8 đứa bé đều tràn ra tìm đến cha mẹ mình, ôm nhau khóc ròng. Đột nhiên xuất hiện Điệp xa lạ, các thôn dân đều thấy tò mò. Cũng may thôn dân không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, rất xa lạ với phù du bộ, cho nên cũng chỉ tò mò mà thôi. Nhưng mà hình thể của Điệp rất giống Dương Khai, không to khỏe rắn chắc như man tộc bình thường, là làm cho thôn dân thấy thân thiết. Dương Khai giới thiệu Điệp cho thôn dân, bảo nàng là bạn mình, lập tức liền được thôn dân nhiệt tình chiêu đãi. Thôn bị hủy tự nhiên phải xây dựng lại rồi. Cũng may thôn dân mỗi người khỏe mạnh, làm chuyện này không thành vấn đề. Công tác xây dựng chỉ cần 5 ngày, thôn tàn lụi cũng quay về như trước. 5 ngày sau, mọi chuyện đi vào quỹ đạo. Trong nhà gỗ, Dương Khai ngồi xuống lục lọi hồi lâu trong nhẫn không gian mới tìm được một viên nội đan yêu thú bậc 9. Nội đan yêu thú bậc 9, nếu là trước kia thì Dương Khai căn bản không thèm nhìn. Ngày đó, ở trong thú mộ man hoang cổ địa, khi nhặt nội đan, Dương Khai cũng chỉ nhặt bậc 9 trở lên, còn thấp hơn thì hắn không thèm nhìn. Không thì số lượng 1 triệu nội đan sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng mà hiện nay, nội đan bậc 9 đối với hắn có thể vẫn còn quá cao cấp. Trước kia, Dương Khai sử dụng nội đan yêu thú tu luyện đều khó mà xếp hạng. Một viên cao cấp nhất cũng chỉ ngang nội đan bậc 6. Hiện tại đột nhiên có một viên bậc 9, cũng như quen ăn canh xương cải luộc mà gặp một bàn sơn hào hải vị, không biết có chịu nổi hay không. Nhưng đến giờ này, Dương Khai không có gì do dự. Thân thể hắn vốn đã không kém, dù cho năng lượng trong nội đan bậc 9 quá to lớn đối với hắn vào lúc này, nhưng mà cũng sẽ không đến mức bị thương. Há miệng nuốt nội đan, Dương Khai lập tức vận chuyển vu pháp. Vu pháp này không phải bộ của thôn trưởng truyền cho, mà thu được từ tri thức của Thành, là một bộ vu pháp vô cùng cao cấp, bộ cũ không thể nào so sánh nổi. Vận chuyển vu pháp, Dương Khai lập tức nhận ra khác thường. Dù sao hắn cũng là cường giả đế tôn cảnh, công pháp tốt xấu gì thử một lần là biết. Bộ vu pháp của Thanh quả nhiên rất cao cấp, tốc độ tu luyện nhất gấp chục lần trước kia, mấu chốt là hắn vừa dụng một viên nội đan bậc 9. Trong bụng truyền ra cảm giác nóng rát như có ngọn lửa thiêu đốt, năng lượng khổng lồ lúc thu lúc nhã làm cho bụng của Dương Khai căng tròn. Nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh, chỉ riêng lần này đã đủ làm hắn nổ tan xác. Khuôn mặt đỏ rực, trán nổi gân xanh, bị đại bổ quá mức, mũi của Dương Khai phun máu, hắn sừng sững như núi, giữ chặt tâm thần, vận chuyển vu pháp để luyện hóa. Lúc hấp thu, sóng khí như biển, nhà gỗ rung động muốn sập, linh khí xung quanh sôi trào, làm thôn dân ngạc nhiên không thôi, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Điệp gần đó dạy đám trẻ cách tu luyện, ánh mắt lóe lên nhìn ra một chút, ngăn cản đám người A Hổ muốn xông vào trong nhà gỗ. Điệp nhanh chóng dung nhập vào thôn. 5 ngày qua, nàng cũng giúp không ít chuyện xây dựng lại thôn. Đối với các thôn dân Thương Nam thôn thuần phát mà nói, nàng đương nhiên là một thành viên trong thôn. Hơn nữa, mọi người cũng biết nàng cũng giống A Ngưu, là một vu mạnh mẽ. Đối với nàng mà nói, mọi người tự nhiên không dám không nghe. Dị tượng như vậy kéo dài 1 ngày, động tĩnh lạ kỳ truyền ra từ căn nhà gỗ của Dương Khai mới dần dần ổn định. Ở bên trong, cái bụng căn phòng của Dương Khai cũng xẹp xuống. Một viên nội đan bậc 9 bị hắn dùng vu pháp luyện hóa, dung nhập thân thể, hóa thành lực lượng của mình. Vu sư lập tức tăng lên không ít. Không chần chừ, Dương Khai lại lấy ra một viên nội đan bậc 9 khác, rồi mở miệng nuốt vào. Các thôn dân lại kinh ngạc nhìn động tĩnh cùng sóng khí phát ra từ căn nhà gỗ. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, thôn dân cũng quen với việc trong căn nhà gỗ của A Ngưu truyền ra đủ mọi động tĩnh khác thường. Ban đầu thì còn tò mò, đến giờ thì quen rồi. Đã trải qua quá nhiều lần. Ban đầu động tĩnh này còn một ngày một lần, dần dần sau thì ổn định. Nhưng mà càng về sau, tần suất này càng nhanh, ổn định cũng nhanh hơn. Điệp nói đó là Dương Khai đang tu luyện. Các thôn dân không hiểu vu pháp và vu thuật, nhưng vẫn cảm thấy tu luyện như vậy không giống thôn trưởng trước kia. Trước kia, thôn trưởng cũng từng tu luyện, nhưng không hề có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nếu Điệp đã nói, vậy là đúng rồi. Suốt một tháng An Ngưu không ra mặt, thậm chí thôn dân còn sợ hắn chết đói trong phòng. Mấy người A Ni mấy lần đưa thức ăn đều bị Điệp ngăn, làm cho hiện giờ A Ni nhìn Điệp cũng trở nên ai oán. Nói nghiêm túc, An Ngưu làm vậy rất không trách nhiệm. Trước kia khi thôn trưởng lãnh đạo mọi người, chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ chỉ đạo mọi người làm ra sao. Nhưng từ khi An Ngưu lên làm lãnh tụ mới, ngoài bận rộn trong 5 ngày xây lại thôn, từ đó lại mất bóng. Mấy người A Hổ chỉ có thể tùy cơ ứng biến, thật không được thì đi hỏi Điệp. Dù Điệp ra đời không lâu nhưng vẫn có thể quản lý được một thôn, cũng giúp cho thôn dân không ít chuyện. Hiện nay uy vọng của Điệp tại thôn này dù không có bằng Dương Khai nhưng cũng chỉ dưới Dương Khai. Một ngày, thôn Bình Lặng chợt bị tiếng rít chói tai làm cho kinh động. Các thôn dân đều chạy ra ngoài. Các trai tráng như A Hổ thần sắc nghiêm nghị, sẵn sàng đại chiến. Bởi vì tiếng rít truyền từ bên kia hàng rào là tiếng cảnh báo. Âm thanh này đại biểu cho có người ngoài đến thôn. Có chuyện gì? A Hổ vọt lên tường rào, nhìn xạ thủ tuần tra lên tiếng hỏi. Có đại vu đến đây. Xạ thủ này chỉ về phía trước, A Hổ nhìn theo. Quả nhiên thấy một người ở trên không bay sang bên này. Là vu, hơn nữa là vu rất mạnh. Chỉ có cấp bậc vu sư mới có thể thoát khỏi sức hút của mặt đất, bay lượn trên không trung như chim. Ánh mắt của A Hổ lập tức xa sầm. Hắn ta bị thương. Bên cạnh vang lên tiếng của Điệp. A Hổ không biết nàng tới từ khi nào. Nhưng một tháng tiếp xúc, mấy người A Hổ cũng hiểu Điệp cũng là đại vu thực lực rất mạnh. Nếu nàng nói như vậy tuyệt đối không sai. Bị thương? A Hổ nhướng mày, lúc nhìn lại quả nhiên nhìn ra dấu vết. Đại vu bay tới, thân hình lảo đảo lắc lư. Đối phương tới gần còn mơ hồ nhìn thấy máu đỏ. Quả nhiên đối phương bị thương. Là người nội diễm bộ. Điệp lại nói. Ồ, là Xích đại nhân. Cuối cùng A Hổ nhìn rõ được đối phương, không khỏi kinh hô. Đó là Xích đại nhân của nội diễm bộ mà. Hơn một tháng trước đã gặp nhau ở thôn đá thực cốt bộ. Theo hắn biết, Xích đại nhân là đại vu sư. Ai có thể làm hắn bị thương? Hơn nữa, nhìn hắn lúc này, tình hình không chút tốt lành. Tay phải bị mất, máu phun trào, nhuộm đỏ nửa người. Mà nhìn vết thương này không giống vật sắc bén gây ra, mà như là bị người ta tay không xé ra. Vừa nghĩ đến đây, cả người A Hổ lạnh băng. Chương 2833. Có thể xé đi cánh tay của đại vu sư, kẻ địch của hắn là ai? Chỉ trong nháy mắt, A Hổ liền đưa ra phản ứng chính xác nhất, quay sang bên dưới hô. Đi gọi A Ngưu. Vừa hô xong hắn liền giật mình, bởi vì không biết từ khi nào A Ngưu đã xuất hiện ở đằng sau, bay giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Ở nơi xa, Xích cũng phát hiện ra Dương Khai, mặt vừa toát ra mừng rỡ, người chợt khựng, mắt trợn trừng, toát ra sợ hãi. Sau đó cả người run rẩy như bị bàn tay vô hình nắm chặt giữa không trung, không thể nào động đậy được. Mặt hắn lúc xanh lúc tím, cắn răng hét. Mau! Chạy đi! Dứt lời, người hắn chợt phình to, căng rách cả áo da thú, làn da cũng trở nên trong suốt, nhìn thấy rõ mạch máu bên trong. Bành! Khi phình ra đến cực hạn, cả người của Xích nổ tung, hóa thành vũng máu rơi xuống, không còn thi thể. Thuần dần thấy đều cả kinh, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bị thảm cảnh của Xích dọa lùi sang mấy bước. Nhìn kỹ, chỗ Xích ban đầu lại đột nhiên xuất hiện một bóng người cao to. Người kia ăn mặc khí phách, bên hông có mấy đầu lâu, có lớn có nhỏ. Đầu lâu này tỏa ra khí tức khiến cho người ta phát lạnh, bao trùm toàn thương nam thôn. Lúc này trên tay của quái nhân đột nhiên xuất hiện cái gì? Vừa cười gằn vừa nhìn Dương Khai, vừa cắn xé thứ trong tay. Thực cốt bộ! A Hổ khẽ hô nhìn vào hoa văn đặc thù trên mặt đối phương mà biết được thân phận của hắn ta. Đã sớm nghe nói thực cốt bộ là một đám có thù tất báo. Lúc trước, A Ngưu cùng hai người bộ lạc khác quét sạch một bộ lạc nhỏ của thực cốt bộ. A Hổ cũng lo sẽ bị thực cốt bộ trả thù, vốn muốn tìm thời gian đề nghị A Ngưu dẫn mọi người di chuyển. Nhưng mà trong thời gian này, A Ngưu vẫn luôn trong nhà không gặp được, tự nhiên không cách nào nói chuyện. Bây giờ xem ra mình lo là đúng, người thực cốt bộ thật sự đến báo thù. Hơn nữa, thực lực của người này tuyệt đối rất khủng bố. Dù sao, ngay cả Xích Đại Nhân là Đại Vu Sư cũng bị hắn giết. A Ngưu có thể là đối thủ được ư? Các thôn dân nghe lời của A Hổ cũng đều biến sắc. Thực cốt bộ khủng bố, bọn họ đã lĩnh giáo sâu sắc. Chờ nhìn rõ trong tay Đại Vu thực cốt bộ cầm là gì, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Bởi vì đó là một cái chân nhỏ. Hơn nữa, nhìn hình dạng tuyệt đối là một cái chân trẻ con không quá 5 tuổi, da mỏng thịt mềm. Mỗi lần Đại Vu thực cốt bộ cắn một cái đều xé ra mảng thịt lớn, nhai mê say, bộ dạng càng thêm dữ tợn. Không ít thôn dân nhìn mà khó chịu, bụng lồng lộn muốn nôn ra. Ánh mắt của Dương Khai cụp xuống, nhìn vết máu xích chết đi để lại trên đất rồi khẽ thở dài. Dù không rõ Xích đã gặp chuyện gì, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán ra. Đại Vu thực cốt bộ hẳn là cố ý không giết Xích mà giày vò truy đuổi, thừa cơ tìm đến Thương Nam Thôn. Trong đó có lẽ dùng rất nhiều thủ đoạn làm Xích không thể đi bộ lạc lớn Nội Diễn Bộ, chỉ có thể tìm đến đồng minh. Nhưng mặc kệ ra sao, có thể đùa bỡn Đại Vu Sư trong lòng bàn tay, thực lực của Đại Vu trước mặt chỉ có một khả năng, là Vu Vương. Ta đã ngửi được mùi ngươi. Đại Vu thực cốt bộ bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Ở bên thôn đá, Dương Khai cười lạnh nói, Vu là do ta giết. Đại Vu kia cười xì, chỉ bằng ngươi sao? Rõ ràng hắn không cho rằng Dương Khai có bản lĩnh giết được Vu. Sau khi thôn đá xảy ra chuyện, hắn cố ý đến điều tra, dùng thủ đoạn tái hiện hình ảnh chiến đấu của ngày đó. Dù rất mờ nhạt, nhưng vẫn đủ cho hắn truy lùng hung thủ. Cuồng Phong Bộ, Nội Diễm Bộ, hắn lần lượt đến thăm, hủy diệt hai bộ lạc nhỏ, giết hết những người tham dự tấn công thôn đá. Chỉ có người cuối cùng là hắn không thể phán đoán, tự như có thứ gì che mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải thả Xích ra để hắn dẫn mình tìm tới hung thủ. Kế hoạch rất thành công, Xích không đường để đi, quả nhiên tìm tới một nơi xa lạ. Khi ngửi được mùi của mục tiêu cuối, Đại Vu này liền dứt khoát, kích hoạt thủ đoạn để trên người Xích, giết chết hắn. Còn lại chỉ cần hủy diệt thôn nhỏ này là xong. Uy nghiêm thực cốt bộ không được xâm phạm. Bất cứ kẻ địch nào dám dính máu tộc nhân của thực cốt bộ thì nhất định phải bị trả thù ngàn vạn lần. Ngươi cho rằng ta không có bản lĩnh này sao? Dương Khai mỉm cười hỏi, đồng thời lén truyền âm cho Điệp, bảo nàng đưa thôn dân đi trốn. Dù nói một tháng bế quan khổ tu làm lực lượng của Dương Khai tăng vọt, nhưng đối đầu trực diện với Vu Vương, hắn cũng nhất định phải dốc toàn lực, căn bản không có sức lo cho Thương Nam Thôn. Nếu thôn dân không trốn trước, lực lượng lan tỏa ra đủ làm cho mọi người hồn phi phách tán. Đại Vu hừ lạnh không thèm nói. Vu cũng cảm thấy ta không có bản lĩnh này, sau đó hắn ta liền chết đi. Dương Khai cười khẽ. Người muốn nói, Vu Trì ta cũng sẽ rơi xuống kết cục như vậy sao? Dương Khai nhún vai, nhưng thái độ như vậy rõ ràng là thừa nhận. Vu Trì sững sờ nhìn Dương Khai một hồi, sau đó cười ha ha. Tiếng cười cuồn cuộn như sấm có hiệu quả nhiếp hồn. Không ít thôn dân đang lặng lẽ sơ tán, bị tiếng cười làm cho cả kinh, mũi phúng máu. Chỉ có Dương Khai đối đầu trực diện, vẫn sừng sững bất động. Tiếng cười thu liễm, Vu Trì nhíu mày đánh giá Dương Khai, phát hiện hắn không phải là giả vờ bình tĩnh, mà là thật sự không bị gì, thế mới lấy làm kỳ. Chỉ là Đại Vu Sư, vậy mà cũng có bản lĩnh. Hắn là Vu Vương, cho dù là Vu Vương hạ phẩm, nhưng cũng là Vu Vương. Thầm vận chuyển lực lượng cười to, làm sao Đại Vu Sư có thể chống được. Nhưng đối phương đứng đó, giống như ngọn núi xa xưa sừng sững, làm thủ đoạn của mình không có hiệu quả. Nói rồi, Vu Trì ném cái chân nhỏ đi, vỗ vào bên hông. Vu Lực trào ra phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Mấy đầu lâu treo bên hông lại phát ra khí tức lạnh buốt. Hốc mắt trống rỗng, lóe lên hào quang xanh biếc đều bay ra ngoài. Dám giết người thực cốt bộ ta, hôm nay bổn vu biến tất cả các ngươi thành lương thực. Vu Trì gầm lên, những đầu lâu bay ra đón gió lớn lên, to như một căn phòng, tỏa ra bốn phía, chặn xung quanh thôn. Trong miệng mỗi cái phun ra khí tức âm hàn. Phàm là chỗ bị khí tức này bao phủ, mặt đất cùng nhà đều bị đông cứng, mất hết sức sống. Nháy mắt, cả thôn như thành một mảnh đất chết. May mà lúc trước, Dương Khai âm thầm căn dặn Điệp. Lúc này thôn dân đều tụ tập ở giữa thôn, đang chuẩn bị rút vào địa đạo, cho nên không xuất hiện thương vong. Địa đạo này là do Điệp chủ trương đào ra. Sau khi trải qua chuyện thực cốt bộ tấn công, có địa đạo này sẽ đảm bảo được không còn tình huống tương tự. Thôn dân có được con đường an toàn rút lui. Cho nên, Điệp đưa ra đề nghị này. Mấy người A Hổ tự nhiên ra sức phối hợp. Trong vòng một tháng, địa đạo này đã thông ra ngoài một chỗ bí ẩn cách xa 30 dặm, đủ để rút ra khỏi khu trú an toàn. Nhưng mà tử khí lan tràn rất nhanh. 200 thôn dân rút lui cũng cần thời gian. Nếu không ngăn cản, khẳng định không thể bỏ chạy an toàn. Cũng may khi những đầu lâu dịch chuyển, Dương Khai cũng ra tay. Người lóe lên đột nhiên xuất hiện trước một cái đầu lâu to lớn. Vu Trì thấy như vậy không khỏi nhướng mày khinh thường. Là người tự tìm đường chết. Mấy đầu lâu này là vũ khí của hắn, tế luyện không biết bao nhiêu năm rồi, còn khó chơi hơn cả chính hắn ta. Nếu lúc này Dương Khai tấn công bản thể của hắn, có lẽ hắn còn tốn công sức đánh lùi. Nhưng có chết không, người này lại đi đánh tới vũ khí tự rước lấy phiền phức, thật là vô tri. Nói rồi, Vu Trì vừa đồng ý niệm, đầu lớn lớn lóe lên tia sáng xanh, sau đó khí tức âm hàn phun ra, phun mạnh lên mấy lần, hoàn toàn bao phủ Dương Khai. Tử khí âm hàn là hắn thu thập oan khí những người bị giết, bị ăn mà luyện chế thành, uy lực mạnh mẽ, quỷ dị. Đừng nói đối phương là đại vu sư, mà ngay cả vu vương bị phun trúng cũng sẽ bị ác quỷ quấn thân, tâm thần dao động. Mà đến khi đó, hắn sẽ có thể tùy ý đùa giỡn đối phương trong tay, muốn chết kiểu gì cũng được. Vu Trì đã có thể đoán được kết cục của Dương Khai, bị tử khí âm hàn đông chết, sau đó bị đầu lâu rút đi hồn phách. Nhưng bên trong tử khí âm hàn lại bùng lên hào quang năm màu. Trong hào quang, lực ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngớt, lại như trụ chống trời, sừng sững không ngã, mà có xu hướng mở rộng. Vu Trì nhướng mày, bản năng cảm giác có chút không ổn. Đối phương quả thật chỉ là đại vu sư, hơn nữa hẳn là đại vu sư hạ phẩm, hoàn toàn không lý nào ngăn được uy lực vũ khí của mình mới đúng. Nhưng mà hiện nay lại vượt qua nhận thức của hắn. Bất diệt ngũ hành kim khí bao bọc, xẹt xẹt vang. Tử khí âm hàn làm cho vu vương cũng khó giải quyết này là bị ngăn chặn bên ngoài. Dương Khai giơ cao kiếm, lực lượng tuôn trào, ánh sáng phóng lên cao muốn chọc thủng bầu trời. Sau đó hắn một kiếm giáng xuống đầu lâu. Kiếm mang giáng xuống như xé trời rạch biển, chia đôi tử khí âm hàn. Kiếm mang chém mạnh vào đầu lâu, tiếng gào thét, tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Mà trời xanh biếc trong đầu lâu rung chuyển dữ dội, bị lực lượng khổng lồ đẩy văng ra ngoài, lăn lộn không ngừng, xu thế không chậm, muốn bay thẳng lên trời. Chương 2834. Vu Trì cả kinh, căn bản không ngờ đại vu sư này thật sự làm đến mức đó, vội vàng vung tay. Đầu lâu bay ra lập tức bị kêu gọi, nhanh chóng rút nhỏ rơi vào trong tay hắn. Nhìn lại, Vu Trì lửa giận thiêu đốt, sắc mặt dữ tợn. Vũ khí của mình lại bị đánh nứt ra. Đây là vũ khí của Vu Vương, đừng nói là vết nứt. Bình thường thì mặc kệ đối phương công kích ra sao, cũng sẽ không để lại một chút dấu tích. Nhưng bây giờ, vết nứt này lại như miệng ngoác ra, cười nhạo hắn Vu Trì. Đang kiểm trong đầu lâu, đột nhiên tâm thần rung động, nhìn lên lập tức quát. Đủ rồi! Đại vu sư mặt mũi tầm thường kia lại đang bay sang một cái đầu lâu khác vùng kiếm chém. Bị thiệt thòi một lần, Vu Trì nào còn không biết năng lực của đối phương ra sao, vội vàng triệu hồi tất cả đầu lâu quay về. 6 đầu lâu lần lượt bay về, vây quanh hắn như những sao băng co rút về kích cỡ bình thường. Không còn đầu lâu, tử khí bao trùm thôn nhanh chóng tan rã. Dương Khai vác bách vàng kiếm lên vai, tùy ý nhìn Vô Trì, cười khẽ. Không phải là ta nói khoác, tốt nhất, người nên ra tay hết sức đi. Vô Trì nghe thì ánh mắt co giật. Nếu là đại vô sư khác nói chuyện với hắn như vậy, thì khẳng định hắn không thèm liếc tới. Nhưng mà kẻ đứng ngay trước mặt lại rất là khác người. Vô, thật sự là bị người giết sao? Vô Trì lạnh giọng hỏi. Dương Khai nói, coi như là vậy đi, cuối cùng là hắn tự bạo mà chết. Thật sự chính là ngươi. Vô Trì giận dữ, trước đó hắn cũng hoài nghi, với năng lực của Vu làm sao bị người ta giết chết dễ dàng. Hơn nữa kể cả thôn đá cũng bị tàn sát, dù sao xích cùng trúc không có năng lực giết được Vu. Lúc đó hắn còn tưởng là Vu Vương của Cuồng Phong Bộ hay Nội Diễm Bộ ra tay. Nhưng hiện nay, trải qua thủ đoạn của Dương Khai, hắn liền hiểu đối phương nói thật. Vu quả thật chết trên tay của hắn ta, bằng không làm sao biết rõ ràng chi tiết đến thế. Năng lực của Vu xây dựng trên biển máu là do vũ khí hồi lô máu biến thành. Mà đại vu sư này giết Vu cũng có vũ khí uy năng không nhỏ. Vũ khí bình thường làm sao tổn hại được đầu lâu của mình chứ. Nhưng mà dù sao chỉ là đại vu sư, cho dù có thủ đoạn mình tự ra tay, hắn còn trốn thoát được sao? Ngươi phải trả giá đắt cho ngông cuồng săn bậy này. Vô Trì quát khẽ, giơ hai tay lên cao, 6 đầu lâu gào thét, lao thẳng về Dương Khai. Nhưng mà lần này đầu lâu không lớn ra, dù thiếu chút uy thế nhưng lại càng thêm linh hoạt biến hóa. Chỉ nháy mắt, 6 đầu lâu liền bao bọc Dương Khai, sau đó chúng há miệng, phun ra khí tức âm hàn. Khí tức này có thể đông cứng vạn vật, ngay cả Vu Vương dính một chút cũng không dễ chịu. Dương Khai cầm kiếm mà đứng, vung lên kiếm hoa, phòng ngự kín mít. Tiếng đinh đang vang, 6 đầu lâu công kích toàn lực lại không hiệu quả, đều bị kiếm khí của Dương Khai ngăn, kéo theo những đầu lâu cũng bị đánh chìm xuống. Vô Trì lại không chút vội vàng, đã sớm dự liệu cảnh này, khoái miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Môi mấp máy, lặng lẽ ngâm chú ngôn, bấm tay bắn ra, không tiếng động phát ra vu thuật uy năng mạnh mẽ, đánh về Dương Khai. Dương Khai như không hề phòng bị, trong lòng Vô Trì cười lạnh, chờ đợi cảnh Dương Khai bị giết. Nhưng lúc này, tấm khiên vu thuật trong suốt quỷ dị xuất hiện. Cùng lúc này một con lệ quỷ trong suốt đụng vào đó phát ra tiếng gào thét. Dương Khai không thèm nhìn, chỉ mỉm cười, tay phải cầm kiếm ngăn cản 6 đầu lâu. Tay trái lại tung ra quả cầu lửa đánh về lệ quỷ. Tiếng gào thét càng thảm thiết hơn truyền ra. Lệ quỷ vô ảnh vô hình lập tức hóa thành hư vô. Vô Trì trợn mắt cứng lưỡi. Tiểu tử này vẫn còn thừa sức chặn đứng đánh lén của mình sao? Hắn làm sao có thần niệm mạnh như vậy? Trong chiến đấu cường độ cao mà vẫn phòng bị thủ đoạn lén lút của mình. Sắc mặt của Vô Trì xanh mét, có cảm giác như bị sỉ nhục. Bản thân là Vu Vương, đối phó một tên đại vu sư là bị hắn liên tiếp gặp chiêu phá chiêu. Thẹn quá hóa giận, Vô Trì khống chế 6 đầu lâu không ngừng tạo áp lực lên Dương Khai. Hai tay lại tung bay, kích hoạt đánh ra từng đạo vu thuật trút xuống đầu của Dương Khai. Có thể phòng bị một lần không có nghĩa là tiểu tử này có thể luôn phòng bị được. Chỉ cần quấy nhiễu chú ý, vũ khí của mình nhất định có cơ hội một chiêu lấy tính mệnh hắn. Nhưng tràng cảnh tiếp theo lại khiến cho Vô Trì trợn mắt há mồm. Đối mặt với vu thuật liên tiếp quấy rối, Dương Khai lại thản nhiên như không. Tay trái không ngừng phát ra các hào quang vu thuật, vừa vặn đối phó công kích. Thoáng cái, hai vị đại vu triển khai chiến đấu vu thuật giữa không trung. Tuy rằng cảnh giới chênh nhau một bậc lớn, nhưng đều thải ra vu thuật không kém cạnh gì. Bất kể tần suất hay sát thương đều ngang ngửa, va chạm tan rã giữa không trung, tỏa ra hào quang chói mắt. Có lẽ lúc ban đầu, Vô Trì còn có thể cảm thấy mình chiếm ưu thế nhất định. Đối phương ngẫu nhiên có chút rối loạn. Nhưng theo thời gian trôi qua, đối phương nắm giữ những vu thuật đó càng thêm thuần thục, nắm giữ lực lượng phát ra càng thêm chính xác. Đúng là gặp quỷ mà. Đây chỉ là một cái thôn nhỏ, thậm chí còn không có quy mô bộ lạc. Một thôn như vậy, vua trì diệt phải là cả trăm cả ngàn thôn như thế. Trong thôn lại xuất hiện một vua đồ đã khá lắm rồi. Nhưng mà thôn này lại có đại vua sư trấn giữ, càng làm cho hắn không thể nào chấp nhận được là đại vua sư này có vua thuật ngang ngửa cùng mình. Làm sao hắn có thể nắm giữ được nhiều vua thuật đến như vậy? Bất cứ vua thuật nào ở bộ lạc đều không phải dễ dàng tiếp xúc học tập được. Mỗi một vua cơ bản chỉ học tập được vua thuật mà bộ lạc nhà mình nghiên cứu ra, đời đời tương truyền. Theo hắn biết, vua thuật Nam Man Bộ cũng không có gì đặc sắc, thuộc loại trung bình, tới đẳng cấp đại vua sư. Có thể nắm giữ mười mấy hai mươi loại vua thuật cũng đã là giỏi lắm rồi. Nhiều vua thuật hơn thì không có sức học, mà trong số vua thuật đó chỉ có phần nửa là loại công kích, nửa còn lại chủ yếu là bỏ thêm tăng cường cho chiến sĩ bộ lạc. Bản thân mình, đường đường là vua vương hạ phẩm, chỉ nắm giữ được 50 loại vua thuật. Vua thuật có thể dùng công kích chỉ được 27 loại mà thôi. Hắn đã sớm nắm giữ thuần thục, dễ dàng phát ra. Thành tựu như vậy, ngay cả những vua vương trung phẩm cũng phải chịu thua. Nhưng mà so sánh cùng với đối phương, đúng là gặp sư phụ mà. Chỉ trong nửa canh giờ đối đầu, vua trì nhìn thấy trên tay đối phương phát ra cả trăm loại vua thuật. Mỗi một loại đều không lặp lại. Hơn nữa, đối phương thi triển không hề tốn sức, giống như đã luyện tập rất nhiều lần từ trước. Rất nhiều vua thuật làm hắn nhìn mà đỏ mắt, bởi vì đó là bí mật bất truyền của các bộ lạc, là cơ mật chỉ có những đại vua trong bộ lạc đó mới nắm giữ được. Kẻ này thật sự là một đại vua sư sao? Nhìn tuổi tác của hắn ta hình như không lớn. Vậy từ đâu mà học được nhiều vua thuật đến như vậy? Lại làm sao mà có thời gian thấu hiểu những vua thuật này, cũng như là sử dụng chúng? Nếu nói đối phương là một lão già nua, vua trì còn không kinh ngạc đến vậy. Người lớn tuổi luôn làm ra những chuyện khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng cố tình đối phương chỉ mới 20-30 tuổi. Vua trì càng đánh càng kinh hãi, bỗng dưng sinh ra ảo giác đối phương là vua vương, còn mình mới là đại vua sư. Bởi vì biểu hiện của đại vua sư này quả thật làm cho hắn kinh diễm, càng hận không thể nào bắt lấy hắn, giữ hắn còn sống mà cắn từng miếng thịt trên người, thưởng thức hương vị tuyệt vời. Oanh một tiếng, lại một lần vua thuật va chạm, hai đạo vua thuật đụng vào giữa không trung, nhưng không tan rã như thường lệ, mà sấm sét của đối phương đột phá thu hồn thuật của mình vẫn còn uy thế đánh tới mình. Sấm sét lung lay như một con rắn độc há miệng đầy răng nanh. Vua trì cả kinh, vua thuật của mình lại bị đột phá, trong vội vàng phải ngưng tụ khiên vua thuật che trước mặt. Thành công ngăn cản tia sét, vẻ mặt vua trì lúc trắng lúc xanh, im lặng hồi lâu mới nói. Người lấy bổn vua để tu luyện sao? Nghĩ lại những cảnh vừa rồi, vua trì chợt sinh ra cảm giác không ổn. Nếu mình đoán đúng như vậy, lần này có thể sẽ lật thuyền trong mương. Dương Khai cười to, vùng kiếm, đánh bay 6 đầu lâu vây quanh mình, rồi lớn tiếng nói. Đa tạ vua vương đại nhân đã thành toàn. Thừa kế được kiến thức khổng lồ từ Thanh, Dương Khai vẫn chưa tiêu hóa hết. Một tháng này vừa bế quan khổ tu, cũng là để tiêu hóa truyền thừa của Thanh. Đáng tiếc, đóng cửa tự học cũng không bằng sách giao chém thật. Khó có khi vua vương đưa lên cửa, Dương Khai tự nhiên phải kiểm nghiệm thành quả tu luyện một tháng qua. Kết quả làm hắn hài lòng. Bế quan rút ra đủ loại ý tưởng suy diễn, hôm nay đã được chứng thực. Dù có chút khác biệt, nhưng cũng không lớn lắm. Được Dương Khai trả lời, sắc mặt của vua trì càng thêm khó coi, cảm giác vô cùng xấu hổ, cả người run rẩy quát. Muốn chết ư? Dùng vua thuật đối đầu tuyệt đối là quyết định sai lầm. Người này hoàn toàn là đang mượn mình để hỗ trợ tu luyện. Bởi vậy thả ra vua thuật mới ngày càng mạnh hơn, dần dần khiến mình mất đi thế chủ động, sau đó mới đột phá vua thuật ngăn chặn. Đại vua sư này thật là khủng bố, không ngờ lại có thể trưởng thành nhanh chóng trong chiến đấu. Tốc độ này làm cho vua trì cảm thấy không yên, vì vậy hắn quyết định không chơi tiếp mà đánh nhanh thắng nhanh. Quát lên, 6 đầu lâu xoay quanh Dương Khai liền bay về bên cạnh vua trì. Sắc mặt vua trì lạnh lẽo, miệng phát ra chú ngôn. 6 đầu lâu bay quanh người hắn ngày càng nhanh hơn, hóa thành hào quang xanh biếc. Chương 2835. Ánh sáng tiêu tan, Vu Trì cùng sáu đầu lâu cũng biến mất, thay vào đó là một quái vật cao 5 trượng, mặt mũi dữ tợn, tóc tai bù xù, nhìn qua cứ như ác quỷ câu hồn trong lời đồn của thế gian. Trên người ác quỷ, những mặt người mờ mờ chìm nổi, giãy giụa co rút, hiện ra các vẻ thảm thiết, miệng kêu rên làm người ta không rét mà run. Dung Khai cầm kiếm đứng, mặt lạnh băng, âm trầm nói: "Ngươi thật là đáng chết." Những mặt người chìm nổi trên người ác quỷ rõ ràng chính là những hồn phách. Hồn phách ở đâu ra? Là những người bị Vu Trì đánh chết rồi ăn xác. Những người này bị Vu Trì giết, chẳng những trước khi chết đã bị giày vò thảm thiết, thân thể bị ăn, mà ngay cả hồn phách cũng không thoát, bị hắn cắn nuốt luyện hóa, chứa đựng trong người, không thể luân hồi, vĩnh viễn chìm trong địa ngục. Vu Vương như vậy, đặt ở đời sau, chính là tà tu, mọi người đều muốn đánh. Nhưng thời đại này thực cốt bộ có Vu Thánh che chở, lại có thể mặc sức mà làm. Vu Trì hóa thân ác quỷ, khí tức mạnh mẽ đột nhiên tăng vọt, uy thế khiến người ta sinh kính sợ, sánh ngang Vu Vương thượng phẩm. Hắn cười khàn khặc, hơi thở phun ra có thể khiến cho thiên địa tử vong, cỏ cây xung quanh đều nhanh chóng điêu tàn. Hắn mở bàn tay to, hóa thành một mảnh che trời, chụp xuống Dương Khai. Không gian xung quanh bị khóa, Dương Khai thử thuấn gì, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Thần sắc hung ác, không lùi mà tiến. Bách vạn kiếm trong tay quét ra quần sáng, người bao bọc kiếm quang chém về bàn tay. Vu lực đại vu sư điên cuồng trào ra. Bàn tay khép, mơ hồ có tiếng hừ của Dương Khai. Nhưng sau đó trên mu bàn tay xuất hiện một lỗ thủng. Dương Khai cả người đẫm máu lao ra, hung hãn không sợ chết, giáng xuống đầu Vu Trì. Một kiếm hung hăng chém xuống. Vu Trì không hề sợ hãi, bàn tay khác quét qua, nhẹ hẳn như không, như đang quét một con ruồi. Công kích của Dương Khai chưa xuống, bàn tay đã quét bay hắn, khiến vu thuật hộ thân lại không chút hiệu quả, trong nháy mắt tan vỡ. Dương Khai lăn lộn giữa không trung, đụng vào một ngọn núi nhỏ mới ổn định thân hình. Khi bò dậy, cả người thê thảm, mũi trào ra máu. "Tới đây!" Tiếng nói lạnh lùng của Vu Trì lại vang lên bên tai. Vừa dứt lời, hắn xuất hiện trước mặt Dương Khai, vươn tay tới. "Nói khoác, không sợ gió lọt miệng sao?" Dương Khai cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cổ lực lượng huyền diệu trào ra. Vu Trì sững sờ, bỗng nhiên sinh ra ảo giác, thời gian ngưng lại. Cùng lúc, đáy lòng trào ra kinh hoàng cùng nguy cơ, làm cho hắn kinh ngạc. Bản thân biến thành ác quỷ là lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Dựa vào nó, hắn có thể ganh đua với Vu Vương thượng phẩm. Đối thủ chẳng qua là đại vu sư mà thôi. Dù cho sắp chết liều mạng, có thể làm gì được mình chứ? Nhưng cảm giác nguy cơ cùng sợ hãi là thật, không thể không khiến hắn chú ý. Nghĩ vậy, hắn vội vàng thu lại 8 phần sức, bảo vệ bản thân sẵn sàng phòng bị. Sau đó thời gian lại chảy đi bình thường. Chỉ thấy đại vu sư đối diện bâng quơ nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng. Nhìn như không có uy lực gì, nhưng cố tình lại có cảm giác như hủy diệt vạn vật, luân hồi vạn vật. Tuế nguyệt như tòa. Trong mắt Vu Trì do co rút, dù không nhìn ra một chưởng này ẩn chứa huyền cơ gì, nhưng bản năng bảo với hắn tuyệt đối không thể để trúng. Một khi chạm trúng ít nhất cũng phải bị lột da. Hắn há miệng hét lên một tiếng, lập tức trong miệng phun bay ra vô số âm hồn dữ tợn, đánh về giống tay kia. Lực lượng bành trướng bộc phát, Vu Trì mượn cơ hội nháy mắt này lùi về sau 100 trượng. Những âm hồn bị giấu tay đánh trúng đều hồn phi phách tán. Trước khi tan biến, những âm hồn này chẳng những không toát ra đau đớn mà lại như được giải thoát, thần sắc bình tĩnh, ngẫu nhiên có mấy ánh mắt nhìn Dung Khai đều tràn đầy cảm kích, nhanh chóng tan thành mây khói. Đây là vu thuật gì? Sao lại có uy năng đến như thế? Vu Trì kinh ngạc không thôi. Đại vu sư đối diện thi triển ra thủ đoạn đã vượt ngoài sự hiểu biết của hắn ta. Sau một chưởng, Dương Khai thở hổn hển, cảm giác lực lượng cả người bị hút khô, thầm mắng một tiếng. Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn là thần thông của Đại Đế. Dù hắn có cơ hội tu luyện, nhưng hiện nay cũng không thể nào tùy ý thi triển. Cảnh giới Đại Vu Sư Hạ Phẩm sử dụng thần thông này vẫn quá sức miễn cưỡng, cho nên đánh ra một chưởng Dương Khai lập tức cảm giác mình thật hư không. Nhưng Vu Trì đã lấy ra đòn sát thủ, nếu hắn không liều mạng, căn bản không có cơ hội chống lại được. Không dám bại lộ, Dương Khai lau máu trên mũi, mượn động tác này nhét vào một viên linh đan cấp đế. Bách Vạn Kiếm chỉ về Vu Trì, cười lạnh nói. Đã sợ chưa? Vu Trì hừ lạnh đáp. Thủ đoạn của ngươi đúng là ngoài dự đoán, nhưng mà còn kém rất xa. Dứt lời hăng nắm vào trong hư không, trong tay xuất hiện một cây liêm đao tối đen, nhẹ nhàng vung về phía Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai đại biến, hắn chợt cảm giác thần hồn của mình rung động như không chịu khống chế thoát ra khỏi người. Lập tức liền hiểu, liêm đao đó không phải là vũ khí, mà là một loại vu thuật không rõ. Nếu không phải thần hồn mình căn bản không như đại vu sư, vậy lần này đã thê thảm rồi. Dương Khai hừ nặng, giữ chặt tâm thần khóa cứng thức hải, cảm giác một cỗ lực hút mạnh mẽ tác động lên thần hồn, muốn rút linh thể thần hồn ra khỏi thức hải. Trong mơ hồ như có một loại kết nối vô hình với thức hải và liêm đao. Vu Trì vùng liêm đao nhanh hơn, lực kéo cũng càng lớn, làm Dương Khai không dám động đậy. Rất khổ sở có đúng không? Quá khổ sở thì đừng có chống cự. Ngoan ngoãn đi vào vòng tay của bổn vu. Bổn vu sẽ cho người cảm nhận đặc sắc còn lại. Tiếng nói âm trầm của Vu Trì vang lên, mang theo dụ hoặc, muốn làm tan rã tâm thần của Dương Khai. Muốn lấy thần hồn của ta sao? Dương Khai cắn răng quát. Người không cản được, làm gì còn cố chống chứ? Vu Trì cười lạnh nói. Được, ngươi đã muốn lấy, vậy thì cho ngươi. Dương Khai hét. Vu Trì ngẩn ra, vốn tưởng đối phương chỉ nói đùa, dù sao bị thu thần hồn, vậy người cũng thành một cái xác, tuyệt không thể nào may mắn sống sót, cho nên ai lại chịu chủ động đưa ra thần hồn. Nhưng mà Vu Trì nhanh chóng tròn mắt, bởi vì đối phương không phải là nói đùa, mà là thật sự chủ động bỏ qua phòng ngự, để cho hắn thi triển vu thuật thành công, câu ra thần hồn của đối phương. Mùi vị này... Vu Trì cả kinh, lập tức mừng rỡ. Tuyệt diệu, quá là tuyệt diệu rồi. Bổn vu thật lòng là muốn thử ngay. Hắn không thể ngờ thần hồn của đại vu sư này lại mạnh mẽ đến như vậy. Còn tinh thuần đến như thế, thần hồn như thế này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đại vu sư, mà phải là của vu vương thượng phẩm mới đúng. Không không không, hắn cũng không phải chưa giết qua vu vương thượng phẩm. Cho dù là vậy, thần hồn cũng không tuyệt diệu đến như thế. Thoáng cái, Vu Trì như mèo ngửi được mùi cá rán, hai mắt tỏa sáng, thậm chí không nhịn được liếm liếm môi. Bổn vu nhận lấy, người an tâm. Nếu người phối hợp như vậy, bổn vu sẽ không cho người quá khó chịu đâu. Vu Trì cười to, vừa thu lại liêm đao màu đen, một đoàn hào quang chói mắt bị kéo ra từ đầu của Dương Khai. Mơ hồ nhìn thấy được hào quang đó không tạp chất, chẳng những tinh khiết không tưởng mà còn cực kỳ hùng hồn. Ánh mắt của Vu Trì sáng ngời, vừa rồi chỉ ngửi được khí tức thần hồn của đối phương. Bây giờ tận mắt thấy lập tức biết mình đoán không sai. Đây quả thật là một bữa ngon lành mà hắn không thể nào từ chối. Mà Dương Khai bị lôi ra thần hồn, liền như khúc gỗ rơi khỏi không trung. Người không còn thần hồn đương nhiên không thể nào khống chế thân thể. Phía bên trên, thần hồn bị lôi ra nhanh chóng tới gần Vu Trì. Nhưng bỗng nhiên Vu Trì biến sắc, không còn mừng rỡ mong chờ mà trở thành tràn ngập giận dữ. Người dám lừa ta? Dương Khai cười ha ha. Thật là ngu, bổn thiếu lừa ngươi bao giờ? Ta không phải chủ động đưa tiết cửa hay sao? Nhưng mà phải xem ngươi có năng lực ăn được ta không? Dứt lời, trên linh thể thần hồn tuôn ra ánh đao. Toàn bộ linh thể thần hồn hóa thành một cây đao dài, chém thẳng vào Vu Trì. Vu Trì vội vàng lùi bước, dù không biết đối phương không tiếc bại lộ thần hồn cũng phải thi triển ra thủ đoạn gì. Nhưng những điều không tưởng tượng được từ đại vu sư này trước đó làm hắn buộc phải đề phòng. Liêm đao màu đen hóa thành một đạo công kích thần hồn tinh thuần, chém về phía trước. Nhưng Vu Trì lập tức đổi sắc, bởi vì hắn một chiêu vu thuật không hề có hiệu quả. Ánh đao bao bọc thần hồn của đối phương thế như chẻ tre, một đường nghiền nát không cản trở, lập tức tới trước người mình. Vu Trì cả kinh, thần niệm hung mãnh tuôn trào, bảo hộ chặt chẽ, không dám cho đối phương đến gần nửa bước. Kết quả lại làm cho hắn kinh hãi, thần thức cảnh giới vu vương phong tỏa lại không đỡ được một đao của đối phương. Trong đầu tê rần, đối phương đã đột phá phòng ngự thần hồn, linh thể thần hồn kéo theo ánh đao cùng xông vào trong thức hải của mình. Vu Trì hừ nặng, dù gặp đại biến nhưng cũng không quá kinh hoàng, lập tức rơi xuống đất nhắm mắt. Linh thể thần hồn biến ảo hiện ra trong thức hải, lặng lẽ ẩn nấp. Trong thức hải giống như luyện ngục, ác quỷ khắp nơi, quỷ khóc sói tru. Nếu không phải tận mắt thấy, sợ rằng Dương Khai cũng không tin được, trên đời lại có thức hải con người như vậy. Kết thúc tập 555 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.